Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638, 638 sống lại bí. Nhiên ảnh, màu vàng huân chương tiên tri xuất hiện trong phút chốc. Mã Nhiên cũng cảm giác được một ánh mắt nhìn kỹ. Đạo ánh mắt kia tự bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất tràn ngập bên trong đất trời. Không có lưu lại nửa điểm góc chết cùng khe hở. Ở trước mặt nó, Mã Nhiên cảm giác mình phảng phất không có bất luận cái gì bí mật có thể nói rồi. Từ trong thân thể mỗi một hạt ánh sao tế bào, đến sán tinh mâu, lại tới linh hồn, niềm tin cùng tư tưởng, tất cả đều bị triệt để thấm nhuần. Nó ở xem kỹ Mã Nhiên, nó bản thân quản lý sức mạnh, là mạnh mẽ như vậy. Cho tới hiện giai đoạn Mã Nhiên, đều hoàn toàn không sinh được nửa điểm chống cự ý nghĩ. Hắn biết rõ, đạo này tầm mắt đầu nguồn, có thể dễ dàng nghiền nát mình bây giờ. Mặc dù là trong thần đình thượng vị thần, đều chưa từng cho Mã Nhiên mang đến quá cảm giác như vậy. Cầm kim vực nêu ví dụ, Mã Nhiên cho rằng, mặc dù là như vậy thần đình người nắm quyền, nếu như cùng đạo này tầm mắt là địch, e sợ cũng phải bị dễ dàng nghiền nát. Tin tức tốt là, trong tầm mắt này không có nửa điểm chủ quan ý chí. Không lẫn lộn bất luận cái gì ác ý cùng thiện ý. Phảng phất lại như là một đài đang ở cơ giới hóa chấp hành nhiệm vụ tiến trình máy vi tính bình. Thường, phảng phất chỉ là quá khứ nửa cái chớp mắt, lại phảng phất quá khứ ngàn vạn năm. Đạo kia cho Mã Nhiên mang đến lớn lao áp lực tầm mắt, đột nhiên biến mất. Hô, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên sâu sắc thở một hơi. Cảm giác trong thân thể ánh sao tế bào cũng ở hơi run rẩy. Đến đây, hắn cũng biết rồi. Vừa nãy đạo kia quan tâm tầm mắt của chính mình, chính là này vũ trụ mênh mông ý chí hiện ra. Đây là đã định trình tự. Mỗi một cái đạt đến một cái nào đó giới hạn siêu phàm cá thể, đều phải được nhận như vậy thử thách. Hắn mi tâm cau lại. Trước ta cùng kim vực giao thủ, tuy rằng cũng không có nhúc nhích hàng thật, nhưng cũng mơ hồ có thể suy đoán ra hắn chân thực cảnh giới. Nếu như cái khác chiến lực của thượng vị thần đều cùng kim vực gần như lời nói, kia bọn hắn hẳn là đều trải qua như vậy thẩm tra mới đúng. Như vậy, vấn đề đến rồi. Tuy rằng chạm trên địa cầu người góc độ đến nhìn, thần đình là siêu cấp đại phản phái, là tuyệt diệt nhân tính kẻ hủy diệt. Nhưng thần đình trung quy nắm giữ nhiều tên thông qua đại vũ trụ ý chí xét duyệt thượng vị thần. Sở dĩ làm số 7 ma sao bên trong một tên phổ thông người địa cầu chính mình, nếu là thần đình đối địch giả, lại làm sao sẽ thuận lợi thông qua thử thách đây? Đứng ở vũ trụ ý chí góc độ đến nhìn, có lẽ bất luận thần đình cũng hoặc là ma sao đều là ngang nhau tồn tại, không có thiện ác phân chia. Loại này đo lường, chấm ngoặc kép, có lẽ cũng không phải vì đối phó cái gọi là ma sao, mà là có mặt khác hàm nghĩa. Mã Nhiên tâm tư bay tán loạn, tâm thần niệm chuyển ở giữa, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Kiếp trước Mã Nhiên cũng rất ít trải qua những chuyện này. Lớn nhất tiết lộ vấn đề khó, cũng chỉ có điều là tìm tới phản đồ cùng đâm lưng giả, đưa bọn họ xuống địa ngục thôi. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu đi liếc nhìn bên người Tô Sắc Vi, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nửa ngày, chung quy vẫn là thở dài. Vốn là lấy Tô Sắc Vi tiềm lực cùng thông tuệ, thật tốt bồi dưỡng một hồi lời nói, loại này động não vấn đề, hoàn toàn có thể ném cho nàng xử lý. Đáng tiếc, bại hoại gia hỏa, rõ ràng trường sai lệch, bất luận là đối mặt bất luận cái gì cường địch, đều vĩnh viễn là một bộ không có tim không có phổi xa điêu dáng dấp. Xác thực, mỗi khi Mã Nhiên nhìn thấy nàng bước này dáng vẻ, đều có loại giải nén cảm giác. Nhưng, luôn cảm giác cô nương này họa phong và những người khác đều không giống nhau lắm. Đặt ở địa cầu này tận thế hoàn cảnh lớn bối cảnh dưới, có loại vi diệu không hợp cảm. Ma sao, thần đình, chân ma, ma ngục, trong vũ trụ này bí mật thực sự là quá nhiều rồi. Mã Nhiên tay phải nâng gò má, mí mắt hơi rủ xuống, rơi vào trầm tư, liền ngay cả ta sống lại chuyện này, cũng không phải trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, cũng xác thực như vậy. Ti nói là dự mưu đã lâu sống lại, cũng rất sớm làm tốt kế hoạch cùng chủ bị. Nhưng khi đó địa cầu người may mắn còn sống sót số lượng chỗ còn lại không nhiều. Siêu phàm giả bình quân trình độ cũng chưa chắc so được với hiện tại địa cầu. Bọn họ làm sao liền có thể trợ giúp Mã Nhiên hoàn thành diễn dịch, nghịch chuyển thời gian tuyến, trực tiếp trở lại quá khứ, làm lại một lần đây. Thật muốn có đơn giản như vậy. Trong vũ trụ này tất cả, sợ là sớm đã lộn xộn rồi. Sở dĩ, lúc trước liên quan với thời gian tuyến lại mở biểu diễn, chủ lực khán giả tuyệt đối không phải địa cầu nhân loại. Trong đó, có tam đại khán giả nguyên. Mã Nhiên hiện tại là có thể xác định. Thứ nhất, là số lượng không biết thần đình, thượng vị thần. Thứ hai, là bí mật quan sát đồng thời đem địa cầu xem là phòng thí nghiệm siêu năng văn minh. Thứ ba, xác suất lớn là kia cùng thượng vị thần sức mạnh vị cách tiếp cận. Rồi lại tính chất tuyệt nhiên ngược lại chân ma. Thượng vị thần cùng chân ma, dựa vào vị cách áp chế, trực tiếp phá giải liễu hoa điệp dùng đến giúp đỡ Mã Nhiên dẫn âm đồng tâm năng lực. Cũng không khó khăn, rốt cuộc loại cấp độ kia tồn tại, đã bắt đầu thấm nhuần bản nguyên vũ trụ, lĩnh ngộ thế giới chi lý rồi. Đến mức nói siêu năng văn minh, đồng tâm xét đến cùng, cũng chỉ là siêu năng lực một loại. Sau khi sống lại, Mã Nhiên lại đi tiếp xúc thắng ngộ thạch, liền từng bắt được một ít siêu năng văn minh manh mối. Bất quá, những tên kia tựa hồ rất nhát gan. Vào lúc ấy, Mã Nhiên vẫn không có có thành tựu, thực lực không đủ, nhưng cũng để những kia siêu năng văn minh những người quan sát một trận não bổ qua đi. Vội vã đứt ra quản chế đường nối. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên thu hút tâm tư. Bất luận làm sao, tiên tri huân chương dung hợp, thông qua đại vũ trụ ý chí xét duyệt, đồng thời được nó tán thành. Nên huân chương, ở bảo lưu học ma, võ đạo thiên kiêu, dự ngôn gia tam đại huân chương toàn bộ năng lực cơ sở dưới. Thêm ra một cái tên gọi có chút quỷ dị diễn sinh năng lực. Kỳ danh là, nhiên ảnh, chủ yếu công năng là thông qua thiêu đốt tự thân tuổi thọ. Cho gọi ra một đạo khuôn mặt, thân thể cùng Mã Nhiên nhất trí mà thực lực đủ để ngang hàng thượng vị thần hình chiếu. Chân chính bắt đầu dùng nên năng lực thời điểm, mỗi giây đều đem tiêu hao dòng dã 100 năm tuổi thọ. Thành thật mà nói, theo Mã Nhiên, điểm ấy hao tổn, căn bản không đáng nhắc tới. Rốt cuộc có huyền tiên, triệu quan lan tọa trấn quan lan chi quốc, chỉ là tuổi thọ thuế một cái này tiền thu, cũng có thể để Mã Nhiên đem lá bài tẩy này xem là đòn công kích bình thường. Tùy ý sử dụng rồi, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ, nhiên ảnh, năng lực này sau, Mã Nhiên thở phào một cái, chẳng trách vừa nãy đóng vai năng lực trực tiếp đưa ra phản hồi. Hắn còn thật sự cho rằng Tô Sắc Phi một người giá trị, liền đủ để so với vạn ngàn thần chỉ đây. Bây giờ nhìn lại, cô nương này chỉ là cuối cùng tới cửa một cước, quả thứ nhất vàng dòng huân chương chủ lực khán giả. Vẫn là thần đình đám kia tự cho là thông minh cọc lốc các thần chỉ. Không sai, đóng vai phản hồi mọc thêm năng lực, không chỉ hạn chế với Mã Nhiên diễn dịch, còn quyết định bởi với khán giả nhóm lý giải. Ở thần đình rất nhiều khán giả xem ra, tương lai trên tuyến thời gian, có thể viết xuống phần kia. Nhiên võ, bản thảo Mã Nhiên, e sợ đã thành tựu thượng vị thần vị cách, nếu không thì... Dựa vào cái gì một bộ bản thảo hình chiếu liền có thể làm cho rất nhiều trung vị thần thậm chí là giống lăng như vậy diệt ma giả vì đó điên cuồng đây. Sở dĩ đóng vai phản hồi cho Mã Nhiên tiên tri huân chương năng lực cùng hình chiếu hữu quan, nhiên ảnh cơ sở năng lực đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Trước ở thần đình trên địa bàn, Mã Nhiên vẫn không có hiện tại phần này năng lực. Duy nhất nửa kim nửa bạc kiếm thủ huân chương còn chưa hoàn thành lột xác, sáng nghịch bí cảnh diễn sinh năng lực càng thích hợp làm hậu chiêu cùng chống đỡ địa cầu văn minh bất diệt lá bài tẩy. Vào lúc ấy, Mã Nhiên tuyệt đại đa số công kích đánh tới trên người kim vực trước cũng đã bị cắt giảm đến gần như là số không. thậm chí ngay cả chạm được từng tầng phòng ngự đều rất khó khăn. Chỉ có phệ thần giả xương hào phối hợp sán tinh mâu, có thể cung cấp một chút thật thương. Trên căn bản tương đương với ở cho đối phương cạo gió. Chí ít, tiên tri huân chương ngưng tụ xong xuôi sau. Nắm giữ, nhiên ảnh, lá bài tẩy mã nhiên. Sau đó gặp lại kim vực thời điểm. Liền không cần tiếp tục phải chịu đến vị cách áp chế. Có thể chân chính chiến cái thoải mái rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.